Niệm niệm phồn tinh hàm yên, chương 108, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn xong, mọi người ra khỏi nhà hàng, gia đình Nhậm Đình về trước. Nhậm Tuấn đã uống rượu, không thể lái xe. Phó Giai Dĩnh hỏi Trúc Phồn Tinh, Tinh Tinh, mấy đứa về bằng gì? Trúc Phồn Tinh nhìn hai em trai, chúng cháu đi xe buýt về à? Phó Giai Dĩnh biết Trúc Phồn Tinh học lái xe trong kỳ nghỉ hè, hỏi, cháu lấy được bằng lái chưa? Trúc Phồn Tinh nói, dạ rồi ạ, lấy được rồi thì có lái xe chưa? Chưa ạ, Phó Giai Dĩnh mỉm cười, ngứa tay rồi chứ gì? Trúc Phồn Tinh, dạ, Phó Giai Dĩnh sắp xếp cho Nhậm Tuấn đi cùng Nhậm Thi Bội và hai ông bà về nhà bằng taxi. Còn bà đi cùng Trúc Phồn Tinh, tiện thể cho cô gái mới lấy bằng lái xe luyện tập. Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương chui vào hàng ghế sau, Trúc Phồn Tinh ngồi vào ghế lái. Người mới lái xe không tránh khỏi căng thẳng, cô thắt dây an toàn rồi nói. Hai hành khách phía sau, phiền hai em cũng thắt dây an toàn nhé. Phó Giai Dĩnh ngồi ghế phụ cười không ngừng. Trần Niệm An thắt dây an toàn cho mình và Trúc Mãn Thương, lo lắng hỏi. Chị lái được không đấy? Đừng coi thường chị. Trúc Phồn Tinh khởi động xe. Môn nào chị cũng thi đậu ngay lần đầu đấy. Xe từ từ rời khỏi bãi đậu xe, chạy khá ổn định. Trúc Phồn Tinh tập trung cao độ cầm vô lăng, không dám lơ là chút nào. Mặc dù bố mẹ mất vì tai nạn xe hơi, nhưng cô không hề sợ hãi việc lái xe, cảm thấy lái xe chỉ là một kỹ năng sống. Cô có hai em trai, tương lai còn phải đi làm, dù nhìn từ khía cạnh nào, cô cũng phải học lái xe. Còn việc mua xe, đó vẫn là một chuyện xa vời. Phó Giai Dĩnh hướng dẫn Trúc Phồn Tinh suốt quãng đường, xe cứ thế chạy lên đường lớn tiền đường, hòa vào dòng xe cộ. Trần Niệm An không rời mắt khỏi chị gái. Cảm giác trong lòng thật kỳ lạ. Chị đã biết lái xe rồi, còn lái rất thành thạo, khởi động, phanh đều rất ổn định, thỉnh thoảng lại hỏi dì Giai Dĩnh xem thao tác của mình đã đúng chưa. Chị không buộc tóc, mái tóc dài xóa trên vai, trước khi ra ngoài còn trang điểm. Chị ngày càng giống người lớn, thời gian về nhà cũng ngày càng ít, ngay cả khi ở nhà, chị cũng không nói chuyện nhiều với hai đứa, luôn ru rú trong phòng dùng máy tính, chơi điện thoại. Đôi khi Trần Niệm An đứng ở phòng khách, sẽ nghe thấy chị đang gọi điện thoại cho Lương Chi Duy trong phòng. Trần Niệm An rất buồn, luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và chị gái đang thay đổi, không còn thân thiết như trước nữa. Mãn Bảo còn nhỏ, vẫn có thể đòi ôm hôn chị gái một cách đàng hoàng, nhưng cậu thì không thể, ngay cả bà Du cũng đã nhắc nhở cậu, nói chị gái đã lớn, cậu cũng lớn rồi, phải giữ khoảng cách thích hợp với chị gái, nếu không sẽ bị người ta nói ra nói vào. Cháu và Mãn Bảo không giống nhau. Bà Du nói, Mãn Bảo là em họ của Tinh Tinh, còn cháu và Tinh Tinh không có quan hệ huyết thống. Bây giờ con bé lại có bạn trai rồi. Niệm An, cháu phải biết giữ chừng mực, nhất là trước mặt bạn trai của con bé, phải chú ý lời nói và hành động. Trần Niệm An đã từng khao khát được trưởng thành, nhưng bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy lớn lên dường như cũng không phải là điều tốt, hồi nhỏ vẫn tốt hơn. Lúc đó chị gái sẽ ôm cậu bất cứ lúc nào, sẽ nắm tay cậu đi lang thang trên phố. Trúc Phồn Tinh lái xe đánh một vòng lớn, qua mười mấy đèn giao thông, cuối cùng cũng lái đến cổng khu Quang Diệu Tân Thôn. Sau khi dừng xe, cô thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy thích thú, mỉm cười nhìn Phó Giai Dĩnh. Dì Giai Dĩnh, cháu lái thế nào à? Rất tốt. Phó Giai Dĩnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này cháu muốn luyện xe thì gọi cho dì, dì sẽ đi cùng cháu, lấy được bằng lái rồi vẫn phải lái nhiều, không lái thì tay sẽ cứng lại đấy. Vâng, cảm ơn dì Giai Dĩnh. Trúc Phồn Tinh cởi dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Phó Giai Dĩnh đột nhiên giữ tay cô lại, nói với hai đứa nhỏ phía sau. Trần Niệm An, cháu dẫn Mãn Bảo về nhà trước đi, đã lâu dì không gặp Tinh Tinh, muốn nói chuyện với chị cháu một lát. Trúc Phồn Tinh hơi ngạc nhiên. Trần Niệm An lại không hỏi gì, chào tạm biệt Phó Giai Dĩnh rồi dẫn Trúc Mãn Thương xuống xe. Nhìn hai cậu bé đi vào khu nhà, Phó Giai Dĩnh mới lên tiếng. Tinh Tinh, bạn trai cháu kể cho dì nghe về tình hình của thằng bé đi. Trúc Phồn Tinh biết dì Giai Dĩnh có ý tốt, bèn kể về hoàn cảnh gia đình và tính cách của Lương Chi Duy. Bà nghe rất chăm chú, nét mặt không nghiêm nghị, nghe một hồi, lông mày còn giãn ra một chút. Nghe kể thì chàng trai này có vẻ cũng không tệ. Phó Giai Dĩnh mỉm cười. Tinh Tinh, dì muốn hỏi cháu đang yêu đương với Tâm thế như thế nào? là vì buồn chán, cô đơn, muốn tìm người bầu bạn? Hay là yêu đương với mục đích kết hôn? Nếu là người khác nhắc đến kết hôn, Trúc Phồn Tinh sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Bây giờ là thời đại nào rồi? Yêu đương thời đại học sao có thể đánh đồng với kết hôn được? Nhưng người nói là Phó Giai Dĩnh sẽ không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Bởi vì Phó Giai Dĩnh và Nhậm Tuấn quen biết và yêu nhau thời đại học là mối tình đầu của nhau. Sau khi tốt nghiệp liền kết hôn sinh con, có thể nói là hình mẫu lý tưởng của kiểu yêu đương. Từ đại học đến hôn nhân, Trúc Phồn Tinh suy nghĩ một lúc, nói, dì Giai Dĩnh, cháu và anh ấy mới yêu nhau được vài tháng, bây giờ nói đến kết hôn. Có sớm quá không, nhưng cháu cũng không phải vì cô đơn buồn chán mới yêu anh ấy. Cháu thật sự thích anh ấy, mỗi lần gặp anh ấy đều rất vui, anh ấy rất tốt, ít nhất cho đến bây giờ cháu vẫn chưa phát hiện ra anh ấy có tật xấu gì. Phó Giai Dĩnh gật đầu, dì hiểu, thời đại khác rồi, cháu còn nhỏ, bây giờ nói đến kết hôn đúng là hơi quá. Tình Tình, có vài chuyện dì biết dì không nên quản, nhưng mà dì vẫn lo lắng cho cháu. Cháu có thể coi dì như dì của cháu, dì không có ác ý, dì chỉ muốn biết. Cháu và cậu ấy đã quan hệ chưa? Trúc Phồn Tinh lập tức lắc đầu. Chưa ạ. Phó Giai Dĩnh nhìn cô một lúc, mỉm cười. Dì không phải là người cổ hủ, dì chỉ là... Tinh Tinh, nếu có ngày đó, cháu phải biết tự bảo vệ mình, hiểu không? Trúc Phồn Tinh đỏ mặt gật đầu. Cháu hiểu ạ, dì Giai Dĩnh. Cháu năm 2 rồi, có phương án gì cho tương lai chưa? Phó Giai Dĩnh nói, sau khi tốt nghiệp đại học, có định học lên cao học không? Trong mắt Trúc Phồn Tinh hiện lên một tia mờ mịt. Cháu, vẫn chưa nghĩ đến à? Phải lên phương án rồi. Phó Giai Dĩnh nói, nếu muốn học lên cao học, không thể đợi đến năm 3, năm 4 mới chuẩn bị, sẽ không kịp đâu. Cháu học hành từ trước đến nay không cần ai lo lắng. Dì thấy, nếu cháu muốn tiếp tục học, tốt nhất là nên học lên cao học, tất nhiên, điều này phải xem xét kỹ lưỡng. Chuyện đó, tiền bạc trong nhà còn đủ dùng không? Bây giờ vẫn đủ ạ? Trúc Phồn Tinh nói. Dì Giai Dĩnh, cháu kể cho dì nghe chuyện của bạn cùng phòng cháu nhé. Bạn ấy học rất giỏi, cũng được học bổng giống cháu, nhưng gia đình đối xử với bạn ấy rất tệ, trọng nam khinh nữ. Bạn ấy nói với cháu là không định học lên cao học nữa, sau khi tốt nghiệp muốn ra nước ngoài làm việc. Trốn thật xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây cháu cũng từng nghĩ, có nên tốt nghiệp đại học rồi đi làm luôn không? Dù sao gia đình cháu cũng khác với những gia đình khác. Trần Niệm An học đại học cũng tốn rất nhiều tiền, sau đó còn có mãn bảo, nếu cháu cứ học đến 25 tuổi, đến khi Trần Niệm An thi đại học, cháu vẫn chưa đi làm, nếu tiền bạc trong nhà không đủ thì sao? Phó Giai Dĩnh nói, nếu không đủ tiền, dì cho cháu mượn. Không lấy lãi. Dì vẫn giữ ý kiến đó. Tinh Tinh, nếu cháu có thể học thì cứ tiếp tục học. Tiền thì sau này có thể kiếm, nhưng bỏ lỡ thời gian học hành rồi, sau này muốn lấy lại sẽ rất khó. Trúc Phồn Tinh nói, cháu biết rồi, dì Giai Dĩnh, cháu sẽ suy nghĩ kỹ à? Đêm hôm ấy, Trúc Phồn Tinh nằm trên giường chơi điện thoại, Trần Niệm An gõ cửa đi vào, trên tay cầm một quả quýt, hỏi. Chị ăn quýt không? Trúc Phồn Tinh đáp, chị không ăn, bữa tối ăn no quá rồi. Trần Niệm An hỏi, vậy chị có uống men tiêu hóa không? Hả? Trúc Phồn Tinh ngẩn người. Không cần, sao vậy? Em uống men tiêu hóa rồi à? Trần Niệm An gãi đầu ngượng ngùng. Bữa tối hình như em ăn nhiều quá, bụng khó chịu, vừa nãy em uống vài viên men tiêu hóa rồi. Trúc Phồn Tinh bật cười, ai bảo tối nay em ăn nhiều bánh bao như vậy? Đáng đời. Em chỉ là không muốn nói chuyện với Hoàng Di Nhiên, nên mới cứ ăn thôi. Trần Niệm An nói, chị cũng không nói trước với em là hôm nay cậu ấy cũng đi ăn, nếu nói trước, em đã không đi rồi. Lần sau chú Nhậm lại mời chị ăn cơm, chị nhất định phải hỏi rõ ràng, nếu Hoàng Di Nhiên cũng đi, em sẽ không đi. Tại sao vậy? Trúc Phồn Tinh khó hiểu nhìn cậu, Di Nhiên rất xinh, tính cách cũng tốt, em không thích làm bạn với em ấy sao? Cậu ấy... Trần Niệm An cũng không biết giải thích thế nào, chẳng phải chị vẫn luôn nhắc nhở em đừng yêu sớm sao? Vậy thì em phải ít tiếp xúc với cậu ấy, em thật sự không chịu nổi cậu ấy. Trúc Phồn Tinh chợt hiểu ra, dì nhìn thích em à, em không biết. Trần Niệm An tức giận nói, cậu ấy chưa nói gì cả, nhưng em luôn cảm thấy kỳ kỳ. Chị, có rất nhiều người thích cậu ấy, em cũng không đẹp trai, Em thật sự không hiểu tại sao cậu ấy cứ bám lấy em. Trong đầu Trúc Phồn Tinh từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi. Bạn học Trần Niệm An, em thật sự nghĩ mình không đẹp trai sao? Không đẹp trai à? Em đẹp trai chỗ nào? Trần Niệm An nói, da em cũng không trắng, người lại gầy như vậy, em xấu hơn Ôn Minh Viễn và anh Đại Trắng nhiều. Trúc Phồn Tinh, cô xua tay đuổi cậu. Thôi được rồi, chị biết rồi, sau này chú Nhầm lại mời ăn cơm, chị sẽ hỏi rõ ràng. Em về phòng đi, đừng ở đây càm ràm nữa, chị đâu phải bao công. Ồ, Trần Niệm An chút giận xong, hỏi, sáng mai em đi chợ mua thức ăn, chị muốn ăn gì? Trúc Phồn Tinh, gì cũng được, Trần Niệm An lui ra. Trúc Phồn Tinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín, ném điện thoại sang một bên, không nhịn được cười. Hổ con thật sự rất buồn cười, nó mốc thật hay giả mốc vậy? Với chiều cao và ngoại hình của nó, đặt vào bất kỳ lớp cấp 3 nào, dù không đứng nhất thì đứng top 3 chắc chắn là không thành vấn đề. Trúc Phồn Tinh đột nhiên nhận ra, Trần Niệm An bây giờ chính là độ tuổi khi cô quen biết Ôn Minh Viễn. Thật kỳ diệu, lúc đó trong mắt cô, Ôn Minh Viễn 15-16 tuổi đã là một chàng trai trưởng thành chín chắn rồi, nhưng bây giờ nhìn Trần Niệm An, lại luôn cảm thấy cậu còn nhỏ, hai bên mép còn mọc lông tơ xấu xí. Phải hỏi Lương Chi Duy xem, bây giờ Trần Niệm An có thể cạo râu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Niệm An, Trúc Mãn Thương, Lương Chi Duy, Trúc Phồn Tinh lại nhớ đến những lời gì Giai Dĩnh nói trước khi rời đi. Bà nói với giọng đầy ẩn ý, Tinh Tinh, đừng chỉ mải yêu đương, cháu phải suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình. Cháu phải biết rằng, Bội Bội có dì và Nhậm Tuấn lo liệu, Di Nhiên và Dịch Thần cũng có bố mẹ lo liệu, một người tệ như chú út của cháu mà lúc đó cũng có bố cháu lo liệu cho. Còn cháu thì sao, không có ai lo liệu cho cháu cả, cháu nuôi nấng hai em trai, là cháu luôn lo liệu cho chúng. Tinh Tinh, cháu phải chuẩn bị trước, cạnh tranh trong xã hội rất khốc liệt, đợi đến khi ba đứa lớn lên, đi làm kiếm tiền, Trần Niệm An và Mãn Bảo tìm được đối tượng, kết hôn sinh con, ai sẽ lo cho cháu? Tâm trí của chúng nó chỉ đặt vào gia đình nhỏ của mình thôi. Nhưng những thứ cháu học được mãi mãi là của cháu, người khác không cướp được. Vì thế, dì hy vọng cháu có thể nâng cao năng lực của mình hết mức có thể, như vậy, sau này mới có năng lực cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong xã hội. Ý dì là, có lẽ bây giờ cháu sẽ cảm thấy Trần Niệm An, Mãn Bảo, và cả bạn trai của cháu là những người thân thiết nhất với cháu, nhưng sau này, mười mấy 20 năm sau, thì chưa chắc đâu. Lúc đó cháu chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vì cháu không có bố mẹ, cháu hiểu không? Bố mẹ và em trai là khác nhau, lấy một ví dụ không hay lắm, nếu Nhậm Tuấn mất, Nhậm Đình sẽ không được chia tài sản, người thụ hưởng chỉ có bố mẹ Nhậm Tuấn, dì và Bội Bội. Cháu cũng vậy, Tinh Tinh, hãy lên phương án cho tương lai đi, có thể yêu đương, cũng có thể chăm sóc hai em trai, nhưng cháu phải phân bổ thời gian hợp lý, dành nhiều năng lượng hơn cho bản thân. Dì Giai Dĩnh có ý gì vậy? Đã lâu rồi không có ai nói những lời này với Trúc Phồn Tinh. Ông Lưu và bà Du có quan điểm khác, họ cho rằng tình thân là trên hết, đặc biệt là bà Du, luôn nói đợi Trần Niệm An và Trúc Mãn Thương lớn lên, Trúc Phồn Tinh sẽ được hưởng phúc. Chẳng lẽ không có phúc để hưởng sao? Ý gì Giai Dĩnh là muốn cô chuẩn bị từ sớm, tính toán rõ ràng với hai em trai. Chuyện này có quá sớm hay không? Trần Niệm An mới học lớp 10 mà, cô nhất định phải cho hai em học đại học, dù có phải bán nhà cũng phải cho học. Còn sau này, khi hai em có gia đình riêng, không quan tâm đến cô nữa. Không quan tâm thì thôi, cô đâu có yếu đuối đến mức đó, một mình cũng có thể sống tốt. Nghĩ vậy, Trúc Phồn Tinh lại lạc quan trở lại. Tương lai, Trúc Mãn Thương sẽ ra sao, cô thật sự không dám chắc. Nhưng Trần Niệm An thì cô có thể vỗ ngực cam đoan, hổ con nhất định sẽ không bỏ rơi cô. Dù cô có ốm đau, tàn tật, liệt giường, ngớ ngẩn, Trần Niệm An cũng sẽ không bỏ rơi cô. Tự tin như vậy đấy. Cách chương.